Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 02, tin chủ, được vĩnh sinh. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo. Góc truyện audio.com. Chấm, thực lực của ta là linh cấp. So sánh với vô tận đại lục bản thổ sinh vật. Bây giờ Lâm Y giống như là tay trói gà không chặt. Bất quá cái này thì cũng chẳng có gì. Hắn là thành bảo chi chủ. Tương đương với người thống trị, đế vương, dưới trướng binh chủng mới là hắn dựa. Hắn tiếp tục tra xem tin tức của mình bảng. Năng lượng thạch cùng dị tinh đều là không. Hai thứ đồ này, là thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp nhu yếu phẩm. Chính là không biết làm sao mới có thể thu được lấy. Thoại âm rơi xuống, trong đầu nhắc nhở thanh âm lập tức vang lên, kích sát dã ngoại quái vật. Ma thú. Địch quân binh chủng chờ. Các loại có thể thu hoạch năng lượng thạch công chiếm thế lực đối nghịch lâu đài. Có thể thu được đại lượng năng lượng thạch. Kích sát cường đại quái vật. Có tỷ lệ thu được dị tinh. Minh bạch rồi. Lâm Y hít sâu một hơi. Điều này hiển nhiên là ở cổ vũ thành bảo chi chủ đánh ra. Kích sát dã ngoại quái vật. Địch quân binh chủng. Thậm chí là đang khích lệ thành bảo chi chủ lẫn nhau khai chiến. Gián tiếp đi lên tranh bá đường. Ở cái thế giới này, muốn tham sống sợ chết trên căn bản là không thể. Dù sao, tân thủ bảo hộ kỳ chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau đó, thú triều đột kích. Nếu như không liều mạng mệnh đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ có một con đường chết. Lâm Y xem cùng với chính mình bên người hai cái tiểu thiên sứ. Trong lòng không rõ an tâm rất nhiều. Lập tức, hắn kiểm tra còn lại menu. Bản thân tin tức bên trong không có một bóng người, siêu không gian giao dịch tần đạo cũng là một mảnh trống không. Ngược lại là thế giới nói chuyện phiếm tần đạo, phi thường hừng hực thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Thế giới thông cáo, đến từ Lam Tinh mấy tỷ thành bảo chi chủ nhóm. Hoan nghênh đi tới vô tận đại lục, gia nhập vào công bình công chính vạn tộc tranh phách tái. Ở chỗ này, ngươi sẽ được lực lượng, quyền thế, cùng với ngươi muốn có toàn bộ, bao quát vĩnh sinh, quảng cáo, vô tận đại lục. Đây là địa phương quỷ gì? Vạn tộc tranh phách, thú triều đột kích, ngọa tào, ta không muốn chết à, không phải nói công bình công chính sao? Vì sao ta ban đầu binh chủng là Sly? Sau trưởng thành mới, chỉ có 3 cấp, ta muốn điên rồi à, sờ sờ trên lầu đầu chó. Biểu thị đồng tình, ha ha ha, ta ban đầu binh chủng là song túc phi long. Bầu trời binh chủng, thành niên chính là thất cấp, ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Song túc phi long tính là gì? Ta ban đầu binh chủng là thú tộc Behemoth. Thành niên chính là cửu cấp, cuối cùng tiềm lực cao tới vương giai, ngọa tào. Behemoth nhưng là lục địa chi vương. Trên mặt đất, cự long đều không phải là đối thủ của Behemoth. Vận khí này cũng quá tốt lắm. Trên lầu đại lão Behemoth, tuyệt đối là đỉnh cấp binh chủng. Ước ao, đại lão cầu cháo, Lâm Y nhìn thoáng qua bên người hai cái tiểu thiên sứ. Hai cánh thiên sứ thánh linh. Nhỏ yếu nhất thiên sứ. Thế nhưng sau khi thành niên, lại trực tiếp chính là bán thần. Công bằng sao? Lâm Y cảm thấy cái này rất công bằng. Dù sao ban đầu binh chủng là ngẫu nhiên, thành bảo chi chủ mấy tỷ, có vận khí kém, tự nhiên cũng liền có vận khí tốt. Lúc này có nói chuyện phiếm tin tức hấp dẫn Lâm Y chú ý. Các huynh đệ tỷ muội, ngàn vạn lần không nên ly khai lâu đài A, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Ta dân binh mới ra đi hái tập vật liệu gỗ. Đã bị vài thớt hôi lang cho cắn chết. Cỏ, ta ải nhân chiến sĩ. Cũng bị một đầu cự ma đạp thành bánh mì loại lớn. Có quái ưng ở ta trên thành bảo rảnh bay tới bay lui. Nhất định là để mắt tới ta. Huyết lệ nhắc nhở, bên hồ không nên đi. Bên trong cất giấu dài mấy chục mét đại xà. Một đoàn hắc chi chu ngồi xổm ta cửa pháo đài. Ta là manh muội tử. Ai tới mau cứu ta à, trên lầu khu chân đại hán. Giám định hoàn tất. Mẹ nó, dã ngoại quái vật thực lực quá mạnh mẽ. Ta song Túc Phi Long đều bị đánh tới trọng thương. Độ trung thành giảm mạnh. Cái này còn chơi một cái lông à. Nhìn lấy những thứ này nói chuyện phiếm tin tức. Lâm Y cũng cảnh giác. Đây là một cái tràn ngập thế giới nguy hiểm. Nhất là 7 ngày bảo hộ kỳ qua đi. Càng thêm nguy hiểm. Mấy tỷ thành bảo chi chủ mới vừa hàng lâm vô tận đại lục. Chuyện cần làm không phải tranh phách, mà là cầu sinh, sống sót mới có tương lai. Lâm Y biểu tình nghiêm túc, ở ngoài pháo đài mặt, u ám đại xâm lâm bên trong, thời khắc đều có cùng loại dã thú tiếng gầm gừ vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, nơi đó nhất định cất giấu rất nhiều dã ngoại quái vật. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là muốn đi ra lâu đài. 7 ngày tân thủ kỳ an toàn. Nhất định phải nắm chặt, đem thực lực đề thăng đi lên. Giả sử co đầu rút cổ ở trong pháo đài. Một ngày thú triều đột kích, vậy thì càng thêm phiền toái. Lâm Y lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn hai cái tiểu thiên sứ. Hai cái tiểu thiên sứ hướng hắn cung kính hành lễ. Nguyện làm ngô chủ dọn sạch thế gian hắc ám cùng tà ác. Cho dù hy sinh. Ngài tín đồ như trước có thể ở thần thánh thiên sứ chuyển sinh trì trung thu được trọng sinh. Lâm Y kinh ngạc không thôi. Trọng sinh, hai cái tiểu thiên sứ gật đầu. Phụng dưỡng ngô chủ, tín ngưỡng chi hỏa vĩnh hằng bất diệt. Trải qua hỏi sau đó, Lâm Y mới biết được thiên sứ có thể. Trọng sinh, bí mật, tại thiên sứ ở trong thân thể. Có thiên sứ chi tâm. Chịu tải lấy thiên sứ mệnh luân. Nếu như thiên sứ chết trận, như vậy thiên sứ chi tâm sẽ trở về thiên sứ chuyển sinh trí, hấp thụ năng lượng, tiện đà trọng sinh. Đây là thiên sứ từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, cũng là còn lại bất kỳ một cái nào ban đầu binh chủng đều không có sẵn thiên phú. Quảng cáo. Lâm Y vì hai cái tiểu thiên sứ phân biệt đặt tên là Silver cùng Toddy. Đi thôi, quét sạch trong rừng rậm hắc ám cùng tà ác. Ta cùng tồn tại với các ngươi. Ca ngợi ngô chủ, Silver, Toddy, hai cái tiểu thiên sứ cuồng nhiệt hành lễ. Sau đó vỗ cánh, bay ra lâu đài. Lâm Trạch cũng theo ở phía sau. Thế nhưng hắn cũng không hề rời đi vòng bảo hộ. Dù sao hắn chỉ có linh cấp. Bên kia, hai cái tiểu thiên sứ mới vừa rời đi lâu đài. Xa xa trong rừng cây rậm rạp liền thoát ra ba cái mấy thước dài cự lang. Hướng phía tiểu thiên sứ Silver cùng Toddy cắn tới. Chủ nói, tà ác đem bị thánh diễm tinh lọc. Trong sát na, ngọn lửa màu vàng từ hai cái tiểu thiên sứ trong tay bay ra. Thập phần tinh chuẩn. Mệnh chung hai con cự lang. Hai con cự lang thân thể nhất thời bốc cháy lên. Bất quá mấy giây, bọn họ liền tại hét thảm chung bị ngọn lửa màu vàng thiêu thành cho tàn. Kích sát nhất giai hôi lang. Năng lượng 5, kích sát nhất giai hôi lang. Năng lượng 5. Cuối cùng một con hôi lang trợn to hai mắt, xoay người chạy. Tin chủ được vĩnh sinh. Hai con tiểu thiên sứ phát trắng như tuyết cánh nhỏ, cực nhanh đuổi theo, lại đem mấy thước dài hôi lang ấn trên mặt đất, huy động nắm đấm nhỏ, một quyền tiếp lấy một quyền, lại đem hôi lang gắng gượng đập chết, kích sát nhất giai hôi lang. Năng lượng 8, năng lượng thạch 1, Lâm Y cảm giác trong cơ thể ba cổ năng lượng, có chút mộng, thiên sứ, thực sự mạnh như vậy. Sách mới cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.